Tiên ma đồng tu, chương 2036, nữ nhân điên. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Thanh Vũ đã khí tuyệt đã lâu. Dương Quyên Nhi tựa như điên cuồng giống như, vẫn còn ở không ngừng dùng cọc gỗ đâm hắn trái tim. Máu tươi phun tung tóe khắp nơi. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điên cuồng gào rú, rốt cục kinh động đến bên ngoài trông coi Nam Cương chiến sĩ. Hai cái chiến sĩ đẩy cửa ra hướng bên trong vừa nhìn. Bị trước mắt một màn sợ ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái toàn thân đẫm máu nam nữ, xem bộ dáng là tại điên loan đảo phượng. Nam tử kia trên trái tim cắm cây côn gỗ, cùng với nam tử kia mất đi sắc thái đột ngột đôi mắt, đều tỏ vẻ nam tử kia là một người chết. Thế nhưng nữ tử kia giống như là tên điên giống như, còn cưỡi nam tử trên thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi đã nghe được phá cửa thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, huyết hồng trong đôi mắt tràn đầy khát máu điên cuồng. Nàng bỗng nhiên một bà rút ra Cố Thanh Vũ trên thi thể cọc gỗ, hướng phía trái tim của mình vị trí đâm vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng muốn chết. Một cái Nam Cương chiến sĩ lập tức kịp phản ứng, một cước đá vào Dương Quyên Nhi cổ tay thượng, trực tiếp đem trong tay nàng cọc gỗ đá rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đứng ở nhà gỗ thời điểm, đều bị trong nhà gỗ tình cảnh lại càng hoảng sợ. Sáng sớm nghe miêu tộc áo bào trắng vu sư vội vã tới đây bẩm báo, nói đêm qua bắt lấy này hai cái thiên diện môn đệ tử, đã bị chết một cái. Điều này làm cho bọn hắn đều thất kinh, vội vàng chạy đến. Đã đến nhà gỗ vừa nhìn, Cố Thanh Vũ trên người mền một trương chiếu, chu vi khắp nơi máu tươi. Dương Quyên Nhi trên người bọc lấy một khối dơ bẩn miêu cương vải vóc. Hai tay hai chân đều bị dùng dây thừng buộc, bị ném tại nhà gỗ một cái góc nhỏ. Trên mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên cổ trên tay cũng đều là không có cứng lại máu tươi. Chứng kiến chết đi dĩ nhiên là Cố Thanh Vũ. Diệp Tiểu Xuyên giận không kềm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là Dương Quyên Nhi đã chết, hắn không có cái gì tâm tình chấn động. Thế nhưng chết là nhưng là đã từng một tay bày ra Thương Vân môn trưởng lão trúng độc sự kiện Cố Thanh Vũ. Điều này làm cho hắn thập phần phẫn nộ. Hắn chậm rãi quay đầu, đối cái kia chòm râu dê vu sư nói, chuyện gì xảy ra? Chòm râu dê sắc mặt có chút khó coi. Hai cái khí mạch bị phong người, mới đi qua mấy canh giờ mấy đã chết một cái. Đây đúng là chính mình thất trách. Tối hôm qua chính mình kiểm tra hai người bọn họ thân thể tình huống về sau, nên ở lâu một cái tâm nhãn, đem hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tách ra giam giữ. Hắn mặt đen lên, đem sự tình trải qua cùng Diệp Tiểu Xuyên nói một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, nhìn về phía trong góc Dương Quyên Nhi. Hắn lạnh lùng nói, tình cảm của các ngươi đủ sâu à. Sắp chết vẫn không quên hầu hạ hắn. Thế nào, tự tay giết chết tình lang của ngươi? Tư vị nhất định không sai a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi cái gì cũng không nói, chẳng qua là dùng một đôi huyết hồng âm độc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào để Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đi tới bên cạnh của nàng, ngồi xổm người xuống, thản nhiên nói, con người của ta, cho tới bây giờ cũng không ưa thích giết người. Nói thật, ta cũng không có muốn lộng chết các ngươi. Một đời trước ân ân oán oán, với ta mà nói cũng không có quá lớn quan hệ. Ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Vốn là ý định hỏi Cố Thanh Vũ. Nếu như Cố Thanh Vũ bị ngươi giết chết, ta chỉ hảo hỏi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi khàn khàn nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ư? Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ngươi là có nhược điểm. Lúc trước bắt được ngươi thời điểm, ngươi không làm theo cung khai sao? Thập đại cực hình ta sẽ không mang lên đến. Tại Nam Cương nói chung thổ thập đại cực hình, thật sự là không để cho Nam Cương Nam tộc mặt mũi. Về phần lúc trước mấy cái Hợp Hoan phái nam đệ tử nhường cho ngươi mở miệng xáo lộ, hiện tại cũng vô ích. Ta đoán chừng ngươi bây giờ đã không quan tâm thân thể của mình bị nhiều ít nam nhân làm bẩn. Bất quá đi, Nam Cương cổ độc nhưng là vượt bậc tam giới. Điểm này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Ngươi chính là một cái không có can đảm số lượng nữ nhân. Xa không bằng bên cạnh cỗ thi thể kia chủ nhân có cốt khí. Ngươi nếu như muốn chết, đã sớm theo hắn mà đi, cũng sẽ không bị ngoài cửa chiến sĩ phát hiện cũng cứu. Ngươi nghĩ không muốn thử xem Nam Cương cổ độc kỳ diệu chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Nam Cương cổ độc bốn chữ, Dương Quyên Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Thân thể nhịn không được về phía sau rụt rụt. Nàng cảm thấy trước mắt cái này mặt mỉm cười người thiếu niên, quả thật là nhân thế đáng sợ nhất ác ma. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, cười dịu dàng đối với chòm râu dê Vu Sư nói, Thiên Thủy Vu Sư, đã sớm nghe nói Nam Cương cổ độc rất huyền diệu. Tiểu tử đối với cái này hiểu rõ không sâu, không biết có hay không cái loại này có thể làm cho người sống không bằng chết, lại sẽ không muốn lấy mạng người ta. Cổ độc a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia gọi là Thiên Thủy Vu Sư cũng hiểu được chính mình trông coi phạm nhân bất lợi, ném đi mặt mũi. Giờ phút này đúng là lấy công chuộc tội cơ hội tốt. Hắn nói, Nam Cương vu cổ chi thuật từ xưa liền có. Ngàn vạn năm đến Nam Cương tổ tiên nghiên cứu ra đến rất nhiều cổ độc. Trong đó làm cho người sống không bằng chết cổ độc sẽ không hạ 300 loại. Như phệ tâm cổ, loại này cổ thuật chính là một loại rất nhỏ côn trùng, dán thật chặt bám vào trên trái tim. Ngày đêm gặm cắn chúng cổ giả trái tim, trọn vẹn muốn gặm 7749 trong ngày cổ giả mới có thể chết đi. Tại trong lúc này chúng độc giả thống khổ. Còn có một loại gọi là vạn trùng cắn cốt, tựa như một vạn con kiến tại gặm nuốt toàn thân cốt cách. Nếu như cùng phệ tâm cổ phối hợp sử dụng, hiệu quả rất tốt. Còn có một loại gọi là thú nhân cổ, chúng độc giả sẽ phát sinh dị biến, biến thành người không người, quỷ không quỷ, quái vật. Đúng rồi, thực ra cổ cũng không tệ. Chỉ cần một chút, có thể để chúng độc giả toàn thân làn da thối rữa, dài khắp nhọt độc. Hơn nữa loại này cổ độc sẽ không chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghe đều cảm thấy buồn nôn, nói, có cái này vài loại cổ độc là đủ rồi. Kính xin Thiên Thủy Vu Sư chuẩn bị một chút, chúng ta cái này bắt đầu đi. Thiên Thủy Vu Sư lập tức gật đầu, phân phó xuống dưới, bên người mấy cái áo bào trắng vu sư mà bắt đầu theo túi càn khôn trong xuất ra nguyên một đám gốm sứ dụng cụ. Mở ra về sau có thể chứng kiến từng cái gốm sứ dụng cụ trong đều có rất nhiều buồn nôn tiểu côn trùng đang ngọa nguậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một mực không nói gì. Vân Khất U chứng kiến những cái kia buồn nôn tiểu côn trùng, sắc mặt có chút trắng bệch, thật sự là chịu không được, vì vậy liền cất bước đi ra nhà gỗ. Vượng Tài cùng Phú Quý tựa hồ cũng không chịu nổi, bay ra nhà gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám tiếp cận những cái kia bình bình lọ lọ, núp xa xa. Mấy cái áo bào trắng vô sư quá không có nhãn lực độc đáo, còn hướng Diệp Tiểu Xuyên bên người đi, tựa hồ muốn bắt cho Diệp Tiểu Xuyên xem qua. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, đừng đưa cho ta xem a, đưa cho Dương Tiên Tử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái áo bào trắng vô sư bưng lấy gốm sứ dụng cụ, đi tới Dương Quyên Nhi trước mặt. Dương Quyên Nhi tại Nam Cương đằng cách kéo sơn sinh hoạt quá vài thập niên, tự nhiên biết rõ Nam Cương vu cổ lợi hại. Giờ phút này chứng kiến mấy cái gốm sứ dụng cụ trong nhúc nhích tiểu côn trùng, sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch, thân thể cũng không khỏi được run rẩy lên. Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng Dương Quyên Nhi phản ứng, nói, Dương Tiên Tử, ta cũng không muốn đem những thứ này côn trùng dùng tại trên người của ngươi. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu như ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi, hoặc là đều muốn lừa gạt ta, kết cục thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta Diệp Tiểu Xuyên ngoại hiệu ngươi nghe qua a, Thiên Thủ Nhân Đồ Lưu Manh. Đừng hy vọng ta có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.